Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 thần tài đến rồi. Lý Mục cùng Võ Mị Nương cũng là đi dạo nửa ngày Trường An Thành. Trên đường đi hai người đều là hưng phấn dị thường, một cái là bởi vì quá lâu không có nhìn thấy cái này quen thuộc tràng cảnh. Mà một cái khác lại là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này. Trương huynh hôm nay thu hoạch như thế nào? Kiếm lời bao nhiêu? Ha ha ha, bình thường, cũng liền 7-8 lượng bạc. Ngươi thì sao? Trương huynh hôm nay quả nhiên là vận may vào đầu a. Ta lại không được, hôm nay miễn cưỡng kiếm lời một sâu tiền. Cái này cũng không tệ. Lý Mục cùng Võ Mị Nương giờ phút này đang ngồi ở trà quán nghỉ ngơi, cũng là bị một bên hai nam tử tiếng nói chuyện hấp dẫn. Ai, Mị Nương, hai người này tại nói gì thế? Thế nào liền tùy tùy tiện tiện đều kiếm tiền? Còn như thế nhiều? Lý Mục hiếu kỳ hướng phía Võ Mị Nương mở miệng hỏi. Hắn còn không biết cổ đại lại còn có như thế kiếm tiền hạng mục. Tùy tiện liền một sâu tiền cùng 7-8 lượng bạc. Cái này là thật có chút gia châu a. Võ Mị Nương nhìn hai người một cái, sau đó chính là nhỏ giọng mở miệng nói ra. Công tử, hai người này là đang đánh cược phường kiếm lời đây này. Đổ phường thế nhưng là hại người đổ vật. Ta hai cái ca ca không biết đang đánh cược phường thua bao nhiêu tiền. Đổ phường cũng là sòng bạc a. Lý Mục nhãn tình sáng lên, mẹ nó, tại hiện đại thời điểm, hắn liền nghĩ qua Isia Vegas ha, mà cao sòng bạc đi một vòng, nhưng là khi đó cũng không có tiền a. Hiện tại đến đại đường, ngược lại là có cơ hội qua đổ phường chơi một chút. Vừa vặn gặp một lần các mặt xã hội, Mị Nương, người biết Trường An Thành đổ phường sao? Ếch, công tử ngươi muốn đi đổ phường. Cái này đổ phường đều là ăn người địa phương, mình vẫn là chớ đi đi. Võ Mị Nương lại là gương mặt lo lắng. Cái này đổ phường cũng không phải cái gì nơi tốt, trên cơ bản qua đổ phường liền không có kiếm tiền. Hai người bên cạnh sở dĩ có thể kiếm tiền, cái này chỉ là bởi vì vận khí tốt a, bằng không người ta nào có tiền đến trà quán. Những cái kia cược thua đã sớm xám xịt chạy đi về nhà. Lý Mục lại là khoát tay áo, không lo lắng chút nào dáng vẻ. Đối với hắn mà nói, mình còn có hệ thống cho đổ thuật tông sư kỹ năng được không? Mẹ nó, có tông sư cấp đổ thuật nơi tay, làm sao lại thua đâu? Mà lại ra đều đi ra, không đi đổ phường dạo chơi. Cái này đúng à, căn bản cũng không đúng à. Được rồi, nhìn ta thông sát tứ phương. Kiếm nhiều tiền a, đi đi đi, mang ta tới. Lý Mục đẩy Võ Mị Nương cũng là rời đi trà quán. Tuy nói Võ Mị Nương có chút không tình nguyện, nhưng là Lý Mục là chủ tử, chính mình chỉ là một cái nha hoàn, làm sao có thể vi phạm chủ tử tư tưởng đây. Kết quả là Võ Mị Nương cũng là mang theo Lý Mục đi tới đại đường lừng lẫy nổi danh B Pha Lu tác giả bày đồ phường, đây cũng là Trường An Thành lớn nhất đổ phường, mỗi ngày lui tới đổ quỷ càng là nhiều vô số kể. Sở dĩ gọi cái tên này đâu, cái này cũng chỉ là bởi vì tác giả nhàn. B. Pha Lu tác giả bày đổ phường, tổng cộng có 24 tên thủ hạ, trong đó còn có 5 đại cao thủ. Cái này 5 đại cao thủ mỗi một tuần lễ liền sẽ trọng thứ hạng mới. Đều là lấy đổ thuật lớn nhỏ đến quyết định. Trước mắt 5 đại cao thủ phân biệt chính là mặt trắng nhỏ Phù Vân. Kỹ năng, ta có thể dùng tiền thành thần thiên hạ vô địch mỗi ngày. Kỹ năng, đại đường chi hoàn khố hoàng tử, gõ chữ đạt nhân võ hiệp. Kỹ năng, võ hiệp, kiếm thần yến thập tam người bạn đường của phụ nữ 10 năm đèn. Kỹ năng, huyền huyễn. Ta có thể một khóa thu về, bị động hưởng thụ thói quen. Kỹ năng, Tây Du, ta là thiên cơ môn người. Có cái này 5 đại cao thủ tọa trấn B, Pha Lu tác giả Bầy Đổ Phường. Đây chính là xưng bá toàn bộ Trường An, nhượng Đổ Phường sinh ý mở càng ngày càng hỏa nhiệt. Đương nhiên đám cao thủ này sau lưng cũng là có vô số muốn tranh đoạt bọn họ vị trí người. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kẻ đến sau cho xử lý. Giờ phút này, Lý Mục đi theo Võ Mị Nương cũng là đi tới cái này bê, Pha Lu tác giả Bầy Đổ Phường. Vừa đi tới nơi này, Lý Mục liền bị cái này hào hoa trang trí cho sợ ngây người. Nơi đây quả thật là không tầm thường, có thể tại Trường An mở lớn như vậy Đổ Phường. Đây là sự thực có tiền a. Đi vào Đổ Phường là một cái căn phòng thật lớn, bốn phía đều có các loại cái bàn. Mỗi một cái trên mặt bàn đều là bu đầy người, mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang tai có chút kích động bộ dáng. Hiển nhiên là có chút kích động. Thằng nhóc con, nơi này không phải ngươi chơi địa phương, muốn chơi đùa nghịch đi ra ngoài chơi qua. Đổ Phường tự nhiên là có thủ vệ. Giờ phút này, ngoài cửa hai cái thủ vệ cá ướp muối cùng ngân xà trực tiếp ngăn cản Lý Mục. Mặt lộ vẻ khinh thường phách lối nói. B. Pha Lu tác giả Bầy Đổ Phường từng cái đều là lạc cao thủ. Coi như trước cửa này hai cái thủ vệ cũng là nhất đẳng cao thủ cờ bạc. Như cá ướp muối kỹ năng chính là làm ruộng phát sóng trực tiếp ở giữa, mà ngân xà kỹ năng lại là bắt quỷ nhật ký, bái kiến cửu thúc, chỉ bất quá hai người còn chưa trở thành năm đại cao thủ. Cũng không có thu hoạch được phong hào, lúc này mới tại cửa ra vào thủ vệ thôi. Đối với loại này mắt chó coi thường người khác thủ vệ, Lý Mục đương nhiên sẽ không khách khí. Giờ phút này trực tiếp từ trong ngực móc ra 100 lạng bạc ròng trong tay không ngừng thưởng. Thức nói, lão tử là đến đánh bạc, nhanh chóng ly khai. Ai u, đại gia mời vào bên trong. Có tiền cũng là đại gia a. Cá ướp muối cùng ngân xà nơi nào còn dám ngăn đón Lý Mục. Đương nhiên là giang hai tay ra biểu thị hoan nghênh a. Một cái tiểu hài tử cầm 100 lạng bạc ròng tiến đến đánh bạc. Đây quả thực là sống sờ sờ kẻ ngốc a. Chỗ nào có thể thả đi. Kết quả là cá ướp muối một đường ân cần mang theo Lý Mục hướng bên trong đi đến. Ủi lấy eo cười híp mắt nói ra. Vị thiếu gia này, mình bên trong đi, bên ngoài bọn này người thô kệch không bao nhiêu tiền, bên trong mới thật sự là chơi vui. Phi, ngươi mới là thiếu gia, cả nhà ngươi đều là thiếu gia. Gọi ta công tử, Lý Mục lại là sắc mặt đại biến liên tục phẫn nộ quát. Này chỗ nào có thể nghỉ, không biết thiếu gia hàm nghĩa à, lại dám gọi mình thiếu gia, nhiều hàn thiền người a. Cá ướp muối lại là có chút không nghĩ ra. Thiếu gia này rõ ràng là tôn xưng a, gọi cái thiếu gia thế mà còn muốn bị mắng một trận. Thật sự là một mặt mộng bức, nhưng không có cách nào, người nào để người ta có tiền đây. Giờ phút này đành phải gật gật đầu nói. Được rồi công tử. Lý Mục lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Công tử mới đúng chứ. Mà vừa lúc này, hệ thống thanh âm lại là truyền tới. Đinh, xem như đổ thuật tông sư đến Đổ Phường, trang diện nhất định phải to lớn, mời chủ ký sinh chỉ tất cả mọi người hô to một tiếng. Các ngươi thần tài đến đánh bạc, còn không mau tới cung bái thần tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.